Chương 614, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 20. Chiếu sáng tổ tại đánh cốc trường dựng lên kệ trên thả ở các loại áp dụng đèn đóm, đem toàn bộ đánh cốc trường chiếu lên sáng như ban ngày. Hoạt động cuối cùng tiến vào cao y cụ ô y cụ nở dê khâu, muốn mặt không muốn mặt. Tiết mục cu nở dê rất đơn giản, nhưng là thật sự là đủ thất đức, chính là hai người một tổ vận sinh trứng gà, nhất định phải dùng chán hoặc là cái mông để, đang đánh cốc trường thượng đã xác định lộ tuyến, bảo trì sinh trứng gà hoàn hảo không chút tổn hại, theo A điểm vận chuyển đến B điểm, số lượng nhiều người vì thắng. Cùng cái trước khâu đồng dạng, đây cũng là một đạo thêm điểm đề tài. Mỗi thành công vận chuyển một quả trứng gà liền thu hoạch được một phần. Ba cái người mới không có cách, đành phải ba người cộng đồng vận chuyển, mặc dù tăng lên độ khó, nhưng là thay cái góc độ suy nghĩ, hình tam giác là hết thể hình vẽ hình học bên trong nhất ổn định, cho nên cũng có thể là tăng lên xác suất thành công. Buổi tối vô sự, mặc dù thu tiền thôn trưởng đã nghiêm lệnh thôn dân không được vây xem, vẫn là có không ít người xa xa quan sát. Chúng thôn dân tập thể cảm khái. Thành sẽ chơi ai những người dự thi căn cứ chính mình tình huống đi qua thương lượng sau từng tổ hoặc mặt đối mặt hoặc tựa lưng vào nhau đứng vững. Lâm Tịch đột nhiên phốc phốc một tiếng cười. Tây Lăng Mặc hỏi nàng cười cái gì, Lâm Tịch nói, ta nhớ tới cái kia liên quan tới mông thân chê cười. Cười về cười, Lâm Tịch nhìn một chút chính mình không đến 1m6 thân cao, lại chiêm ngưỡng một chút ảnh đế đại nhân 1m82 thân cao. Có vẻ như đối với bọn hắn loại này tộp mổ đèn thân cao kém tới nói, vô luận là dùng cái chán vận hay là dùng cái mông vận, đều là tương đương khó khăn sự tình. Cũng may bọn họ đã phía trước hai quan cờ mở tới tổng cộng 3 phần thành tích, không đến mức làm số không điểm ngủ bên ngoài. Nhưng là nhân thiết vẫn là muốn bán, mấu chốt nhất là, Lâm Tịch nhất định phải bọn họ sai lầm phán đoán chính mình cuối cùng xếp hạng. Hiện tại nàng đã có thể xác định, đối phương là muốn thông qua bọn họ lại lều vải kiếm chuyện, kỳ thật cái này biện pháp có điểm đần, cờ ở trước thời hạn bố trí tốt, hơn nữa rất dễ dàng bị phá hư rơi. Bất quá à, Lâm Tịch ban ngày liền chú ý tới, tiết mục tổ ba đài trên xe cũng không có thỏa nghiêm công ty cùng với thỏa ra công ty logo bất kỳ tung tích nào, như vậy liền mang ý nghĩa lớn nhất nhà tài trợ cũng không phải là bọn họ thỏa ra, cho nên hắn lén mua được người nào đó hoặc nào đó mấy người khả năng tương đối lớn. Bởi vậy tại trong lều vải hoặc là một số đạo cụ cùng với hậu kỳ biên tập phía trên dở cho quỷ khả năng tương đối lớn. Càng như vậy, Lâm Tịch mới càng tốt làm văn chương. Theo thanh thúy tiếng còi vang lên, lệnh người không biết nên khóc hay cười ngược lại chứng hoạt động chính thức bắt đầu. Tào Vân mang theo trợ lý dựa lưng vào nhau, thận trọng đi về phía trước, còn chưa đi ra hai bước, chỉ nghe thấy rất nhỏ rắc ga một tiếng, Tào Vân bắt đầu lo lắng, song chứng nát không dấu vết. Nàng kỳ thật ngược lại cũng không quan tâm cờ mở tới tên thứ mấy, thỏa nghiêm trong điện thoại nói được rõ ràng, chỉ cần nàng có thể để cho Tây Lăng Mặc xấu mặt mất mặt, né mở đến càng nghiêm trọng hơn tiền thưởng càng cao. Nàng chỉ cần duy trì không bị đào thải bị loại liền có thể, người thứ nhất cũng liền mới 10 vạn khối, chỉ cần Tây Lăng Mặc thanh danh quét rác, tốt nhất tại trong vòng giải trí lăn lộn ngoài đời không nổi, kia nàng tối thiểu có vượt qua 100 vạn thu vào doanh thu. Tào Vân thầm nghĩ, này Tây Lăng Mặc cũng là đủ ngớ ngẩn, ngươi nói ngươi nhà ai không tốt hết lần này tới lần khác đi nhạ thỏa nghiêm đó chính là một đầu có tiền tùy hứng chó dại. Tào Vân thất bại, người khác cũng là các loại hô to gọi nhỏ, Tào Vân mặc dù đã trước thời hạn biết cái này khâu, nhưng là phát hiện nói đến rất dễ dàng sự tình, làm thật rất khó. Cái này thật sự là không dễ khống chế, dùng sức quá mạnh liền sẽ đem trứng kẹp nát làm chính mình một mặt hoặc là đặt mông lòng đỏ trứng. Dùng sức qua tiểu liền sẽ kẹp không được trứng gà đến rơi xuống gà bay trứng vỡ. Nhất là cộng tác giới tính khác biệt thảm hại hơn, thân cao khác biệt làm này cũng chứng nhiệm vụ quả thực thành nát chứng nhiệm vụ, chỉ trong chốc lát đánh cốc trường ở trên đều là bể nát vo chư nở dê, mà những người tham dự tất cả đều vô cùng chật vật, không phải bị khả nghi dịch nhờn khét một mặt chính là bị vàng vàng đồ vật cọ sát đặt ngông. Xa xa cơ hồ người cả thôn đều chạy tới xem náo nhiệt, giản dị các hương thân không có một cái thiện Việt lôi chỉ tiến vào quay chụp phạm vi, bất quá các loại thiện ý tiếng cười vẫn luôn không ngừng qua, đoán chừng loại này việc vui khả năng cả một đời cũng khó khăn gặp lại. Tào Vân nội tâm thầm mắng, cũng không biết đây là cái nào cầm thú nghĩ ra thất đức ý tưởng, cái này cũng quá tổn hại. Tuy nói mọi người đều biết, hiện tại game show là các loại tìm kế ra y vo người tham dự, nhưng là phải biết một khi tiết mục đại hỏa, thu vào tự nhiên là khỏi cần nói. Giống đang hồng nam tài tử tôn Mỹ Lệ mỗi ngày 300 vạn, hoàng họ xấu si xoái ảnh đế mỗi quý 4.800 vạn thêm, liền xem như 2-3 tuyến cũng là mỗi ngày động một tí mấy chục vạn hơn 100 vạn. Tham gia tống nghệ chẳng những hầu bao phong phú, QNZ trên phạm vi lớn gia tăng nghệ nhân tỷ lệ lộ diện, đồng thời rất nhiều nhân thiết bán được hảo đều là thông qua tống nghệ vòng phấn vô số. Bọn họ cái tiết mục này bởi vì là vừa cờ ơn tờ bữa cờ, cho nên bảng giá lái rất thấp, thế nhưng là một khi tiết mục làm lại thuận lợi trở thành thường trú khách quý, như vậy phía trên những cái kia bảng giá bọn họ cũng có thể hưởng thụ được. Cho nên nói, mặc dù Tào Vân không phải thực quan tâm có thể hay không lần này cờ ơn mở tới người thứ nhất, nhưng là nàng hy vọng có thể trở thành toàn năng cầu sinh thường trú khách quý, một khi mục đích này đạt đến. Nàng sẽ đánh vỡ trước mắt không diễn có thế chụp xấu hổ, tối thiểu giá trị bản thân muốn tăng lên 2 cái cấp bậc, tấn thăng đến hạng 2. Tào Vân hiện tại không khỏi may mắn may mà nàng trợ lý cùng với nàng thân cao không sai biệt lắm, nhìn cách đó không xa là một mặt lòng trắng trứng lòng đỏ trứng, xương gò má thượng còn dính một khối nhỏ vỏ trứng nữ tinh Tôn Gia Lệ, Tào Vân cười thầm ngu xuẩn. Nàng là đi tài trí, ưu nhã lộ tuyến, thà rằng lựa chọn tốc độ chậm một chút. Tư thế khó coi một chút ngông thân thức vận chuyển, QNZ tuyệt không đỉnh lấy cái chán làm chính mình một mặt như vậy ghê tởm đổ vật. Ba một tiếng, con thứ tư trứng gà rốt cục vẫn là tại còn có chừng 5 mét đến điểm cuối thời điểm, sắp thành lại bại. Ai Tào Vân có chút buồn bực, bất quá nhìn xem trung điểm vị trí các tiểu tổ rông tuyết sọn, dù sao tất cả mọi người là đồng dạng. Nàng đối ống kính có chút cười yếu ớt, lưu cho người xem một cái bất khuất, cứng cỏi trang nhã hình tượng. Tiếp tục trở về xuất phát lĩnh trứng gà. Thật tình không biết, thay đổi phía sau, bị ống kính bắt được màu xanh nhạt nhanh làm túi quần bọc lấy hoàng hồ hồ tôn nông, nhìn dị thường buồn cười. Tào Vân một bên cố gắng duy trì tự mình biết tính người cao nhã thiết, vừa quan sát Tây Lăng Mặc nhóm này, phát hiện bọn họ vẫn luôn tại lặp lại lĩnh trứng xuất phát trứng nát, hai người thân cao khác biệt quá lớn, vô luận loại nào tư thế, đi chưa được mấy bước, trứng gà khẳng định rơi trên mặt đất. Tào Vân xùy một tiếng. Bây giờ còn có 15 phút thi đấu liền kết thúc, chỉ có Lạc Vĩnh Thịnh kia tổ miễn cưỡng vận vào 2 cái, người mới tổ thế mà QNZ vận vào 2 cái, những người khác đều không thu hoạch. Nàng nhìn một chút treo tích phân tấm, Tây Lăng Mặc vẫn như cũ là trước 2 cái khâu cờ mở tới 3 phần, thứ hạng là đếm ngược thứ 2. Lâm Tịch QNZ tại nhìn tích phân tấm, hơn nữa vẫn luôn âm thầm lưu ý lấy Tào Vân. Phát hiện nàng hợp làm tổ phụ trách phát cho trứng gà một cái gầy bì hầu nói một câu. Lâm Tịch lạnh lùng cười, ồn ào đánh cốc trưởng, chỉ sợ không có người sẽ chú ý tới một màn này. Thực đáng tiếc, ngũ thức toàn bộ triển khai nàng có thể rõ ràng nghe được bọn họ nói chuyện nội dung. Trên cơ bản đếm ngược thứ 2 cái lều vải là bọn họ, các ngươi bắt chặt đi chuẩn bị đi. Nhất định phải chuẩn bị cẩn thận a, nàng QNZ chuẩn bị một món lễ lớn cho Tào Vân bọn họ đâu. Trông thấy 3 cái công tác tổ người quả nhiên lặng lẽ ẩn vào một cái nho nhỏ cắm trại dã ngoại trong lều vải, Lâm Tịch mỉm cười, Tây Lăng Mặc, trộm nửa ngày lười, nên khai công. Đợt, liên quan tới tăng thêm, biểu sốt ruột ta đại bảo bối nhi nhóm, chuyển xong nhà nhất định tăng thêm lại có đâu rồi, hiện tại có vẻ như có hoạt động, xem văn bảo bảo thuận tay cho Trương Bình điểm cái tán, 10 lần liền đủ.